Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, chiến hồn chi uy. Dương Vũ thật bị tóc trắng ma nữ mặt dọa ngất, một chương xấu đến không thể lại xấu mặt đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Mặc kệ ai cũng khó có thể chịu đựng, trên mặt của nàng có từng đầu vết sẹo giao thoa. Mỗi một đầu vết sẹo đều như là ngô công, nhìn tương đương địa dọa người, khó trách nàng một mực dùng tóc bạc ngăn trở mặt mình. Chỉ lộ ra một đôi mắt, rất rõ ràng là không muốn để cho người thấy được nàng mặt. Nhưng là nàng đột nhiên đem mặt cho Dương Vũ nhìn, thật sự là đem Dương Vũ sợ tè ra quần. Dương Vũ luôn luôn kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là đối mặt tóc trắng ma nữ bộ dáng này. Trong lòng thật không bình tĩnh. Ha ha, không sai, ta chính là quỷ. Tóc trắng ma nữ phát ra dùng mình thanh âm. Dương Vũ ổn vừa vững tâm thần nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thật muốn giết ta cũng không thể dễ dàng như thế. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Tóc trắng ma nữ lạnh nhạt nói. Dương Vũ thở dài một hơi. Chỉ cần đối phương không giết hắn, mọi chuyện đều tốt đàm. Bỗng nhiên, tóc trắng ma nữ ra tay với hắn. Dương Vũ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Phần gáy cái cổ chỗ bị tay của nàng lưỡi đao hung hăng gõ một cái, liền bị nàng cho đánh ngất xỉu. Tóc trắng ma nữ nhìn xem té xỉu xuống đất Dương Vũ lẩm bẩm. Ta không giết ngươi, không có nghĩa là cứ như vậy buông tha ngươi. Sau một khắc, nàng nhìn chăm chú Dương Vũ, miệng lẩm bẩm, một đạo hồn quang hiện lên ra, hướng thẳng đến Dương Vũ mi tâm không có đi vào. Cao cấp mê hồn thuật. Mê hồn thuật có cấp thấp cùng cao cấp phân chia. Phổ thông cấp thấp mê hồn thuật chỉ có thể mê hoặc một chút người khác ánh mắt, đưa đến một chút chế tạo ảo cảnh cảm giác. Nhưng là cao cấp mê hồn thuật lại là có thể từ sâu trong linh hồn mê hoặc người khác, từ đó đạt tới khống chế đối phương tác dụng. Tóc trắng ma nữ hủy khuôn mặt. Nếu như nàng không có hủy dung trước đó, nàng không đem Dương Vũ đánh ngất xỉu, cũng có thể trực tiếp đối với hắn tiến hành mê hồn. Dưới mắt chỉ có thể hủy khuất hắn. Tóc trắng ma nữ là đỉnh cấp long biến cảnh giới, thậm chí có thể nói là bán thánh cảnh giới. Nàng phối hợp với cao cấp mê hồn thuật đã có thể đạt đến linh hồn xuất khiếu tình trạng, lấy mình linh hồn lực xâm nhập Dương Vũ thần đình bên trong, đem Dương Vũ linh hồn khống chế lại. Đây đối với nàng tới nói bất quá là một bữa ăn sáng. Cứ việc nàng biết Dương Vũ sức chiến đấu không tầm thường, thế nhưng là nàng cảm thấy Dương Vũ cường đại tới đâu cũng bất quá là trung cấp thiên ngư cảnh giới. Điểm này không thể giả, lấy nàng thực lực muốn khống chế Dương Vũ linh hồn không khó lắm. Đương nàng tiến vào Dương Vũ thần đình về sau, nàng liền hoàn toàn sợ ngây người. Nàng chưa hề không nghĩ tới một cái thiên cảnh võ giả thần đình bên trong như thế hùng vĩ. Nơi đó rõ ràng có đạo hoa, sinh trưởng 8 mảnh cánh hoa, giống như thánh liên, mỗi một phiến đều tản ra khác biệt nhan sắc. Trận trận tinh khiết không tì vết khí tức, làm cho người ta mê say. Tại tâm sen chỗ còn có một cái cùng Dương Vũ tương tự linh hồn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, như là liên hoa chi tâm, tản ra vô cùng khí tức thần thánh. Thần đình sinh đạo hoa. Cái này, tóc trắng ma nữ lãnh khốc, nhưng không có nghĩa là nàng cái gì cũng đều không hiểu. Bằng không nàng cũng sẽ không tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Thần đình sinh đạo hoa, ý vị này là một không tầm thường tuyệt thế yêu nghiệt. Cần biết dù là đến tinh văn cảnh giới, đều chưa hẳn có thể ngưng tụ đạo hoa. Đạo hoa xưng là đại đạo chi hoa, chỉ có lĩnh ngộ một loại nào đó võ đạo về sau, mới có thể ngưng tụ đạo hoa. Mà Dương Vũ đạo này hoa cũng không phải là phổ thông võ đạo chi hoa, mà là trời sinh đạo hoa, có thể tan nạp võ đạo, so với võ đạo chi hoa cao hơn một cấp bậc. phàm là thần đình sinh đạo hoa người đều sẽ là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tại siêu phàm giới bên trong, rất nhiều cự đầu thế lực thiên kiêu đệ tử vô số. Nhưng là muốn tìm ra một hai cái thần đình sinh đạo hoa nhưng không có mấy cái. Dương Vũ rõ ràng là loại này cấp bậc yêu nghiệt. Tóc trắng ma nữ lập tức cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng muốn rời khỏi Dương Vũ thần đình đạo hoa, nhưng là đã tới đã không kịp. Dương Vũ chiến hồn mở mắt thản nhiên nói, đã tới cũng không cần đi. Chiến hồn sở dĩ gọi như vậy là bởi vì linh hồn đã có được chiến đấu bản lĩnh, nhất là tại địa bàn của mình, càng là có được trời yêu ái yêu thế. Tóc trắng ma nữ không cùng Dương Vũ phí miệng lưỡi, nàng kiên trì muốn rời khỏi, nàng đã phát giác được nguy hiểm, ai biết, nàng trốn không thoát, thần đình đạo hoa chập chờn lên, từng đoàn hồn lực tạo thành bình chướng, đem nơi này tạo thành độc lập không gian. Tóc trắng ma nữ bị vây ở trong đó, muốn trốn đều trốn không thoát. Bất quá, nàng là ngoan nhân, không nói hai lời liền lợi dụng tinh thần lực đối bình chướng khởi xướng xung kích. Tóc trắng ma nữ thế nhưng là đỉnh cấp long biến cảnh giới. Cái này linh hồn lực cũng không phải loạn đóng. Đáng tiếc nàng đâm vào bình chướng phía trên, cũng là bị bắn ngược trở về. Bình phong này quá kiên tăng thêm, nàng thế mà đụng chi không ra. Hôm nay liền lấy ngươi đi thử một chút, ta chiến hồn lực lượng. Dương Vũ phác họa lên một tia cười lạnh nói, hắn thật sự là không nghĩ tới tóc trắng ma nữ sẽ lợi dụng linh hồn tiến vào hắn thần đình đảo hoa. Bên trong, thật không biết là nàng quá tự tin, vẫn là quá coi thường hắn, có lẽ cả hai đều có đi. Tóc trắng ma nữ ý thức việc này có lẽ không thể thiện, dứt khoát từ bỏ chạy đi xúc động, xoay người lại quát lên nói, mê hồn thuật. Nàng hai tay tại con mắt chỗ kết ấn, có hai sợi không hiểu quang mang từ nàng hai mắt phóng thích ra ngoài. Cái này hai đạo quang mang ẩn chứa mê hồn lực lượng, từng cái tinh thần phù chú hướng phía Dương Vũ linh hồn bay vút quá khứ. Một khi bị phù này chú đánh trúng, Dương Vũ tất bị tóc trắng ma nữ mê hoặc, từ đó nghe theo mệnh lệnh của nàng. Đây là mê hồn thuật chỗ lợi hại. Nếu như Dương Vũ còn không có thành tựu chiến hồn trước đó, có lẽ hắn còn không biết làm như thế nào đi ứng đối đâu. Hiện tại hắn chiến hồn đã thành, những này phù chú trong mắt hắn thật không tính là cái gì. Chỉ gặp hắn đón những này phù chú vọt tới, liên tục vung đánh lấy nắm đấm, trực tiếp đem những này phù chú đánh nát rơi. Còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc đánh ra đi. Dương Vũ bình tĩnh mà nhìn xem tóc trắng ma nữ nói. Mê hồn vũ, bỗng nhiên, tóc trắng ma nữ nhảy lên một khúc cực kỳ tiêu hồn vũ đạo. Nàng dáng người vốn là vô cùng tốt, trước sau lồi lõm, mỗi một chỗ đều tràn đầy cực hạn sức hấp dẫn. Trên người nàng y phục từ từ giảm bớt, ống ứng da thịt hiển lộ ra, sung mãn vị trí như ẩn như hiện. Phảng phất còn có trận trận hương thơm tràn ngập ra, có thể làm cho người huyết mạch phún trương. Mặc kệ là nam nhân kia trông thấy, con mắt chỉ sợ liền muốn lôi ra đến, thể cốt cũng sẽ xốp giòn. Dương Vũ tựa hồ cũng nhận cái này mê hồn vũ dụ hoặc, trên mặt đều toát ra vẻ si mê, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Tóc trắng ma nữ hướng phía Dương Vũ vị trí càng nhảy càng gần. Đường nàng sắp tới gần Dương Vũ thời điểm, chính là muốn ra tay với Dương Vũ. Không ngờ Dương Vũ ra tay trước một bước. Dương Vũ xuất thủ quá nhanh. Tóc trắng ma nữ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Dương Vũ một quyền đánh trúng. Tóc trắng ma nữ bị đánh bay. Dương Vũ cũng không có cứ như thế mà buông tha nàng, mà là lớn tiếng nói, xấu thành dạng này còn nhảy dạng này múa dọa người, cũng không biết soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình. Dương Vũ ngay cả đánh ra một bộ tổ hợp quyền, mỗi một quyền lực lượng cũng không nhỏ. Tại địa bàn của hắn, tinh thần lực vô cùng cường đại. Tóc trắng ma nữ chỉ có bị đánh phần. Nàng phát ra nồng đậm sát ý thanh âm. Ta muốn giết ngươi. Nàng trước kia không có chút nào xấu. Coi như không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng là đỉnh cấp mỹ nữ. Đi ở đâu đều có nam nhân vây quanh nàng xoay quanh. Từ khi nàng mặt mày hốc hác về sau, tính tình của nàng mới hoàn toàn địa biến. Hiện tại, nàng ghét nhất người khác nói nàng xấu. Dương Vũ như thế mắng nàng, thật sự là ghim trúng trái tim của nàng. Tóc trắng ma nữ nói thế nào cũng là đỉnh cấp long biến cảnh giới. Nàng lực lượng linh hồn cũng là rất cường đại. Nàng phát ra báo tố đến, vẫn là đem Dương Vũ đẩy lui lái đi. Lực lượng không tầm thường. Thế nhưng là cũng liền dạng này, Dương Vũ khinh thường nói một tiếng, lại một lần nữa nhào tới, lấy đoạn giang trưởng chi lực, một trưởng lại một trưởng địa đập vào tóc trắng ma nữ trên linh hồn. Đưa nàng linh hồn thể đánh cho càng phát ra địa suy yếu. Tóc trắng ma nữ hoàn toàn ý thức được thiếu niên trước mắt này linh hồn lực không giống bình thường. Chỗ, trong nội tâm nàng hối hận không thôi. Muốn trốn đã trốn không thoát. Rất nhanh, nàng liền bị Dương Vũ ngược đến linh hồn thể vô cùng suy yếu. Chỉ cần Dương Vũ nguyện ý, tùy thời có thể lấy đưa nàng chụp chết. Hồn chết như đèn diệt. Đến lúc đó mệnh của nàng cũng liền không có. Dương Vũ hiển nhiên không có diệt tính toán của nàng. Tốt như vậy tay chân, không cần thì phí. Hắn tu luyện ngự hồn tâm kinh, chỉ cần đạt đến đại thành cảnh giới, liền có thể nô ngự linh hồn người khác. Hiện tại hắn còn chưa tới một bước kia, nhưng là đối với đưa tới cửa linh hồn, còn có thể đem nó linh hồn lực tước đoạt một bộ phận xuống tới. Dạng này khống chế đối phương không khó lắm. Dương Vũ nắm lấy tóc trắng ma nữ, lấy đạo hoa lực lượng trói buộc nàng, nhanh chóng từ linh hồn nàng thể bên trên tước đoạt bộ phận linh hồn. Lạc ấn tại đạo hoa phía trên. A, tóc trắng ma nữ lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Linh hồn vô cùng suy yếu, nhìn xem Dương Vũ ánh mắt cũng biến thành vô cùng e ngại. Sợ Dương Vũ sẽ đem linh hồn của nàng triệt để lưu lại. Rất hiển nhiên, nàng hiện tại còn không muốn chết đi. Dương Vũ chiếm tóc trắng ma nữ bộ phận linh hồn lực về sau, liền đem nàng thả, cũng mở miệng nói, hiện tại chúng ta hào hào nói chuyện. Thả ta sẽ không tìm làm phiền ngươi. Tóc trắng ma nữ nói, ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Dương Vũ cười lạnh nói, vậy ngươi muốn làm gì? Từ nay về sau đi theo bên cạnh ta, làm ta tay chân, không có khả năng, vậy ngươi liền đi chết. Có thể hay không đổi một cái khác điều kiện? Ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn có nói điều kiện tư cách sao? Ngoặc kép, trải qua một vòng đàm phán về sau, tóc trắng ma nữ bại xuống tới. Bất quá, nàng đưa ra một cái yêu cầu. Chính là Dương Vũ nhất định phải mang nàng rời đi nơi này. Chỉ cần ngươi thực tình đi theo ta, ta tự nhiên sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Ta tin tưởng điểm này còn có thể làm được. Dương Vũ cười nhạt nói. Dừng một chút, hắn lại nghiêm nghị nói. Hiện tại ngươi có bản nguyên linh hồn lực bị ta khống chế. Nếu là ngươi dám lên nửa điểm ý đồ xấu, ta sẽ trước tiên cảm ứng được. Ta sẽ đem ngươi bản nguyên linh hồn lực hủy đi. Cho nên ngươi tuyệt đối đừng làm một chút bất quá não sự tình. Nói xong, hắn trực tiếp đem tóc trắng ma nữ còn lại linh hồn khu trục ra hắn thần đình. May mắn chiến hồn đã thành, không phải liền lật thuyền trong mương. Dương Vũ ở trong lòng may mắn nói. Tóc trắng ma nữ linh hồn trở về chân thân, khí tức lộ ra lộn xộn. Rất hiển nhiên mất bộ phận linh hồn đối nàng ảnh hưởng không nhỏ. Dương Vũ chân thân ung dung địa tỉnh lại. Hắn đối tóc trắng ma nữ nói, chính ngươi điều tức một chút, sau đó theo ta cùng một chỗ rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,